Cần một người lắng nghe cho em, chỉ cần người nói.

tràn rèm vào tâm ý nàng. Một người xuất gia sao yêu thương luôn chi nàng lại là công chúa vàng. Thiệt tình tránh yêu thương nhân gian, tràn rèm rắc rắn trong biển lửa tràn. Để lại mối nhân duyên đắng cay lưu truyền trần gian.

sao cứ xa nhau cứ u hoài, lặng lẽ cho nhau hai lối. I

Anh giữ lời, giống như quãng thời thời gian em xa. Vì anh cũng đã từng nghĩ rằng mình là ta sẽ bên nhau tận đến mai sau. Thế nhưng ai ngờ được đâu, chuyện tình nặng những u sầu. Một người luôn cố gắng, còn một người cứ ngừng hờ. Tình yêu ta đã gìn giữ một thời, vì cớ sao nay muốn xa rời. Phải chăng hai chúng ta tìm được nhưng chưa đúng người mình yêu? Đành vậy thôi, hay mình nên tạm dừng? Dù không muốn ta như người dưng, dừng lại để xem ai là người sẽ sống vì ai.